Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, lễ, Mạc Đạo Hữu lễ độ. Lần trước ở huyện Tử An ngũ hành quan biệt ly, không nghĩ tới hôm nay lại cùng đạo hữu đụng phải. Một vị Mạc Hà trước đã gặp đạo quan, đặc biệt nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Đạo hữu lễ độ, đích xác là duyên phận. Mạc Hà nhìn cái này hướng hắn chào hỏi người, mỉm cười hướng đối phương đáp lễ. Vị này đạo quan rõ ràng có chút tận lực tương giao ý nghĩa. Ở hắn bên người còn có mấy người, tất cả đều là huyện Tử An chung quanh huyện thành đạo quan. Mọi người thân phận giống nhau, tu vi vậy chênh lệch tựa như, cho nên có trở thành một cái trong vòng người có khả năng. Lúc này mới tới đây và mình tận lực đáp lời. Mạc Hà đối với đối phương có lòng tốt đương nhiên là vui vẻ đón nhận. Thành tựu huyện Tử An đạo quan, hắn rất ít cùng chung quanh huyện thành đạo quan có chút lui tới. Đây thật ra là một loại lãng phí tài nguyên, không có đem một cái có thể lợi dụng lên vòng sử dụng. Mạc Hà mặc dù đối với này không phải quá mức để ý, nhưng là nếu như có cơ hội, hắn vậy không ngại và chung quanh đạo quan làm quan hệ tốt. Nói không chừng lúc nào, mình vậy sẽ cần bọn họ trợ giúp, có người tận lực làm bạn. Mạc Hà vậy nhiệt tình đáp lại, cộng thêm mọi người thân phận giống nhau, cho nên rất nhanh, lẫn nhau bây giờ liền quen thuộc một ít. Nếu quen thuộc một ít, mọi người cũng đều là tới dự lễ, đó đương nhiên là cùng đi. Mà Mạc Hà muốn đi tiếp tục thăm viếng dự định, đây cũng là bị lỡ. Mấy người theo đã dần dần nhiều lên dòng người, đi tới một nơi trống trải quảng trường. Giữa quảng trường có đi một lần mở, nơi này chính là ngày hôm nay cử hành buổi lễ địa phương. Mới vừa bước vào quảng trường bên trong, Mạc Hà bỗng nhiên sinh ra một loại không gian giao thoa ảo giác. Liền tựa như mình đột nhiên bây giờ bước chân vào một mảnh thiên địa khác. Cảm giác chung quanh không gian tựa hồ có chút không chân thật. Chuyện gì xảy ra? Mạc Hà ánh mắt quan sát xung quanh một chút. Đặc biệt là thấy bên cạnh mình mấy người. Giờ phút này vẫn ở chỗ cũ chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ hoàn toàn không có mình mới vừa rồi cái loại đó ảo giác. Bất quá làm Mạc Hà ánh mắt rơi vào dưới chân sàn nhà hoa văn thời điểm, rốt cuộc phát hiện một chút vấn đề. Chân mình hạ trên sàn nhà hoa văn, tựa hồ so với mới vừa rồi mình thấy được lớn nhỏ lớn hơn gấp mấy lần. Tỉnh rụi, Mạc Hà bước chân hơi lui về sau một bước. Cái loại đó tựa như bước vào một cái khác không gian ảo giác xuất hiện lần nữa. Hơn nữa lần này, Mạc Hà phát hiện trước mắt mình người và vật tựa hồ đồng thời rút nhỏ. Không gian thuật, Mạc Hà trong lòng nhất định, hắn biết mình loại cảm giác đó cũng không phải là ảo giác, mà là bén nhạy phát hiện nơi này không gian biến hóa, không để cho người chung quanh nhận ra được dị thường. Mạc Hà lần nữa về phía trước, đi theo mấy vị khác đạo quan bước chân. Đây là một cái hơi có chút thanh âm quen thuộc, nhưng ở Mạc Hà vang lên bên tai. Mạc đạo trưởng tốt bén nhạy, vừa tiến vào nơi này, liền lập tức phát giác thiên công học phái chu vi kể bên thuật. Mạc Hà theo thanh âm nguồn quay đầu lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Chu Châu tiên sinh, Lý Tể tiên sinh, chúc mừng, tại hạ mới vừa rồi bêu xấu, xin hai vị tiên sinh chớ trách. Mở miệng đối với Mạc Hà nói chuyện, chính là lễ gia Chu Châu và Lý Tể hai vị tiên sinh. Nghe được hai vị lời tiên sinh, Mạc Hà cũng biết mình mới vừa rồi động tác nhỏ đã rơi vào hai vị tiên sinh trong mắt. Ha ha, Mạc đạo trưởng vừa không có bất kỳ chỗ thất lễ, nói chi là trách tội nói đến. Hai vị tiên sinh nhìn Mạc Hà cười nói. Hai vị lễ gia tiên sinh đối với Mạc Hà ấn tượng tương đối không tệ. Đặc biệt là Mạc Hà mỗi một lần đối mặt bọn họ, mặc dù không có xem Tô Bạch như vậy lễ phép chu toàn đến không thể bắt bẻ, nhưng vậy giống vậy không có bất kỳ chỗ thất lễ. đối với bọn họ biểu hiện được đặc biệt tôn trọng. Cho nên bây giờ Mạc Hà đi vào, hai vị tiên sinh mới trong buổi họp trước nói chuyện biểu thị hoan nghênh. Đang nói chuyện bây giờ, bên cạnh đột nhiên lại có người đi tới, vừa thấy được Mạc Hà, liền mỉm cười nói, Mạc đạo trưởng, nói cho ngươi một cái tin tốt, lần trước từ ngươi nơi đó đòi cây thanh mai cành lá, đã thành công dục sống, mặc dù phỏng đoán kết quả thanh mai, công hiệu có thể so với ngươi vậy hai cây thanh mai kém một chút, nhưng cũng sẽ không bớt trừ quá nhiều. Nếu như kết linh quả số lượng cũng có thể xem vọng nguyệt sơn lên vậy hai cây thanh mai như nhau. Vậy thì thật quá tốt. Vị này người nói chuyện là ngày đó nông gia hai vị tiên sinh bên trong vị nữ tử kia. Nghe được nàng mà nói, Mạc Hà cười nói, như vậy, vậy là một chuyện tốt. Nếu như ngày sau cái này quả thanh mai có thể huệ đạt tới tộc người người dân, vậy tin tưởng ta sư phụ thanh mai đạo trưởng vậy sẽ cao hứng vô cùng. Vừa dứt lời, Mạc Hà nhìn vị này nhà nông tiên sinh, trong lòng đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể để cho mình đệ đệ muội muội bái nhập đến vị tiên sinh này môn hà, thật ra thì cũng không mất là một cái lựa chọn rất tốt. Nhà nông kỳ ảo, Mạc Hà trước đã thấy qua, đúng là vô cùng huyền diệu. Hơn nữa nhà nông tư tưởng học thuyết cũng là đời này lộ vẻ học một trong, bị rất nhiều học sinh truy đuổi nâng, mà trọng yếu nhất một chút là ở Bách Gia Lưu phái bên trong, nông gia đảm nhiệm là hậu cần nhân vật, rất ít có nhà nông đệ tử bị đưa về biên giới chiến trường. Cho nên trở thành nhà nông đệ tử, tương đối mà nói vậy càng thêm an toàn. Xem ra đến khi buổi lễ kết thúc sau đó, muốn cùng nhà nông hai vị tiên sinh kéo lập quan hệ. Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, khoảng cách buổi lễ bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Mấy vị tiên sinh ngày hôm nay đều là chủ nhân, cần muốn chiêu đãi rất nhiều tân khách. Tự nhiên vậy không có ở đây và Mạc Hà làm nhiều trao đổi. Vì vậy nói chuyện với nhau mấy câu sau đó, đi ngay chiêu đãi những thứ khác tân khách. Mà và Mạc Hà cùng đi những cái kia đạo quan. Ở gặp qua Mạc Hà và Bách Gia mấy vị tiên sinh trò chuyện sau đó, mặc dù như cũ đối với Mạc Hà rất nhiệt tình, nhưng Mạc Hà nhưng có thể cảm giác được bọn họ thái độ so mới vừa rồi sơ xa một chút. Lẫn nhau giữa trò chuyện vậy hơi nhiều như vậy vẻ lúng túng. Cũng may ngay vào lúc này, Mạc Hà thấy được mới vừa đến Tô Bạch và Chu Bá, vì vậy liền hướng mấy người cáo lỗi một tiếng, đi tới Tiêu Bạch bên cạnh. Tô huynh, Chu bá, các ngươi tới. Mạc Hà chào hỏi một tiếng, Tô Bạch quay đầu, ánh mắt nhìn về Mạc Hà, sau đó trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm diễn cảm, trong miệng chặc chặc có tiếng nói, chặc chặc, nguyên lai là chúng ta Mạc đạo trưởng, nghe nói ngươi một mình giá một chiếc thuyền con ở Ngọc Hà ngược dòng lên, đi trước chém yêu phục ma, tại sao lại ở chỗ này đâu? Mạc Hà nghe vậy, tức giận nhìn một cái Tô Bạch, sau đó nói, ta nếu là lại không làm chút gì, ta sợ đến khi năm nay lãnh cung phụng thời điểm, Tô huynh sẽ đem ta phần kia giữ lại. Dân quê, nghèo leng keng vang, liền dựa vào về điểm kia mà cung phụng sống. Cho nên cái này không mau chạy ra đây biểu hiện tốt một chút một chút. Mạc huynh lại vậy không biết xấu hổ hướng ta khóc nghèo. Ngươi cũng đừng quên, ngươi thanh mai quan vậy hai cây thanh mai, nhưng có trước ta một phần công lao. Tô Bạch nghe được Mạc Hà mà nói, cũng không khỏi cười nói. Và Tô Bạch trò chuyện một hồi, mắt thấy rộng trận bên trong người càng ngày càng nhiều. Khoảng cách buổi lễ bắt đầu thời gian vậy càng ngày càng gần. Cuối cùng, đến khi giờ lành đến, trên quảng trường lễ trên đài tiếng chuông vang lên một chút. Chung quanh thanh âm ồn ào, đột nhiên bây giờ liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lễ gia hai vị tiên sinh lên đài, thành tựu Bách gia ở giữa lễ gia học phái. Loại này cử hành buổi lễ sự việc, dĩ nhiên là lấy bọn họ làm chủ đạo, Thấy buổi lễ bắt đầu, Mạc Hà lập tức tập trung sự chú ý nhìn trên đài. Lần trước Mạc Hà ở ngũ hành quan dự lễ, để cho mình tu vi từ thần hồn cảnh giới sơ kỳ đột phá đến thần hồn trong cảnh giới kỳ. Lần này, Mạc Hà không hề hy vọng xa vời có như vậy cơ duyên. Nhưng nếu có thể giống vậy có lĩnh ngộ, chỗ tốt như vậy, Mạc Hà vậy không ngại tiếp nhận. Đương điển lễ chân chính bắt đầu, lễ ra hai vị tiên sinh đầu tiên là tụng niệm tế văn. Thanh âm vừa ra ở một chớp mắt kia, Mạc Hà cũng cảm giác được cả người trên dưới nổi da gà cũng nổi lên một tầng. Cũng không phải là cái này hai vị tiên sinh đọc không tốt, hoặc là tế văn bản thân nội dung có vấn đề gì. Vừa vặn cùng chi ngược lại, là hai vị tiên sinh thanh âm, giờ phút này khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. To lớn, rõ ràng, tựa như lên có thể truyền trên 9 tầng trời, hạ có thể thẳng tới âm phủ. Đây chính là Mạc Hà lúc này đối với thanh âm này trực quan nhất cảm thụ. Bách gia học phái, trải qua 5 tháng biến đổi, có thể truyền thừa đến nay, tự nhiên người người có chỗ độc đáo riêng. Theo buổi lễ từng bước một tiến hành, hai vị tiên sinh đem từng tái một nghi thức trình tự hoàn thành. Tại chỗ dự lễ tân khách, toàn bộ đều là không chớp mắt, sắc mặt trang nghiêm, thật nghiêm túc ở dự lễ. Mạc Hà nghe bên tai thanh âm, những cái kia mình đã tương đối quen thuộc tế văn, giờ phút này đi qua hai vị lễ gia tiên sinh tụng niệm, để cho mỗi một chữ đều tựa như thẳng vào tâm linh, nhiều một loại để cho người đắm chìm trong đó ma lực. Ông, ở bất chi bất giác bây giờ, hai vị tiên sinh đã tụng niệm xong rồi tế văn, sau đó lễ trên đài tiếng chuông tiếng vang, hai vị tiên sinh đồng thời hạ bái. Ngay tại bọn họ cái này một tới bái sau đó, ở Ngọc Hà phủ Bách gia học đường bầu trời, một tầng kim quang nhanh chóng tụ lại, sau đó hóa thành lấm tấm quang vũ, trường học rơi xuống, vô số cuộc sống ở Ngọc Hà phủ bên trong người dân. Một viên cũng đưa mắt nhìn về phía liền Ngọc Hà phủ Bách gia trường học. Nhìn về vậy một phiến bỏ ra quang vũ, Mạc Hà nguyên vốn cho là nghi thức thời gian sẽ lâu một chút, có thể để cho hắn không có nghĩ tới là ở bỏ ra liền cái này phiến quang vũ sau đó, kế tiếp nghi thức rất nhanh liền nghênh đón kết thúc. Toàn bộ quản lý quá trình trước sau cộng lại còn chưa đủ nửa giờ, sau đó dự lễ liền kết thúc. Nhìn Mạc Hà một mặt dáng vẻ bất ngờ, một bên Tô Bạch cười nói, Mạc huynh có phải hay không cảm thấy Bách gia học đường buổi lễ so tưởng tượng bên trong đơn giản hơn quá nhiều. Đúng, chủ trì buổi lễ chính là lễ gia hai vị tiên sinh, hẳn vô cùng coi trọng lễ nghi mới đúng. Có thể buổi lễ này từ đầu tới đuôi, thời gian cộng lại cũng không quá nửa giờ, chân thực để cho người cảm thấy bất ngờ. Mạc Hà gật đầu nói, Mạc huynh cảm thấy lễ là cái gì? Tô Bạch bỗng nhiên hỏi, Tô huynh có gì dạy ta? Mạc Hà nghe được Tô Bạch câu hỏi, cũng biết Tô Bạch cấp cho mình một cái giải đáp, vì vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Bạch cũng không có bán cái ải gì tử, trực tiếp nói, lễ, hắn chân lý cũng không phải là những cái kia nghi thức rườm rà. Lễ chân lý, đối với cho người khác mà nói, là tôn trọng, đối với hoàng triều và tộc người mà nói, là trật tự, đối với tự thân mà nói, là tu dưỡng, lễ ra nơi chú trọng, vậy cho tới bây giờ không phải những cái kia nghi thức rườm rà, mà là xuyên thấu qua nghi thức nhất bản chất đồ. Nghe quân lời nói, thắng đọc 10 năm sách, thụ giáo, Mạc Hà hai tay ôm quyền hướng về phía Tô Bạch khom người thi lễ một cái. Sau đó quay đầu nhìn về trên đài lễ ra hai vị tiên sinh. Mạc Hà cảm thấy, mình cần lần nữa nhìn kỹ một chút lễ ra. Có lẽ, đệ đệ muội muội bái nhập lễ ra. Vậy là có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https